Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, tiên nhân băng mua không được. Hoàng Thiên Phong từ Hắc Liên Thánh Sứ Hành Cung đi, thời điểm ra đi, kéo dài nghiêm mặt, nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng Hắc Liên Thánh Sứ hôm nay chiến tích. Yếu nhất Thánh Sứ danh hào, xem như triệt để xóa đi. Một chút đôi Hắc Liên Thánh Sứ dục dịch cừu ra, trong nháy mắt toàn bộ bình tĩnh lại. Dạng này hung nhân, bản thân tội gì cầm toàn tộc người tính mệnh đi tìm chết đâu. Vương Khả đưa đi Hoàng Thiên Phong, cũng tới tìm Ma Tôn, lại bị cáo chi Ma Tôn đang lúc bế quan điều tức. Bế quan điều tức, Ma Tôn phòng luyện công bên trong, Ma Tôn không nhúc nhích, nhưng gương mặt dưới mặt nạ gò má chỗ lại chảy ra một chút mồ hôi. Rất rõ ràng, Ma Tôn trận chiến này cũng không có nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Nguyên thần cảnh giết võ thần cảnh, vượt cấp chiến đấu cũng không dễ dàng. Vương Khả không cách nào nhìn thấy Ma Tôn, cũng không thèm để ý. Giờ phút này Ma Tôn nhất chiến thành danh, chỉ sợ lại khó có người dám tùy ý bước vào Hắc Liên Thánh Sứ Hành Cung. Vương Khả cũng đi tìm Thỏ Vương. "Lão bản, người đã đến." Thỏ Vương lập tức vui vẻ tiến lên đón. Nguyên lai tưởng rằng đi theo Vương Khả phải xui xẻo, hiện tại xem ra bản thân quá lo lắng. Hắc Liên Thánh Sứ như thế mạnh mẽ, những cái kia Hắc Liên Thánh Sứ cừu ra đều sợ choáng váng a. "Thỏ Vương, người tại Ác Thần đều ở thời gian dài nhất, ta hiện tại muốn mua vài món đồ, người giúp ta đi mua." Vương Khả hít sâu một cái nói, "Ông chủ muốn mua cái gì?" "Quấn ở trên người ta." Thỏ Vương lập tức tự tin nói. "Tiên nhân băng." Vương Khả nói ra. Cái gì?" Thỏ Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. "Chính là tiên nhân băng a. Ta ở Thiện Thần Đô muốn mua." Đám kia các chiến tướng nói. "Tiên nhân băng đến từ Đại Ác Hoàng Triều. Không phải sao? Khó được đến một chuyến Ác Thần đều. Đương nhiên muốn bao nhiêu mua một chút. Người giúp ta đi mua một chút. Nhớ kỹ phải học được trả giá. Ta cái này mua nhiều lắm. Giá cả nhất định phải đè xuống." Vương Khả trầm giọng nói. Thỏ Vương sắc mặt cứng đờ. "Lão bản, ngài không biết." "Biết rõ cái gì?" Vương Khả nghi ngờ nói. "Tiên nhân băng, phần lớn là từ Bạch Liên Thánh Sứ trong tay chảy ra a. Người vừa rồi giống như có đắc tội Bạch Liên Thánh Sứ hiểm nghi. Còn muốn mua tiên nhân băng chỉ sợ." Thỏ Vương sắc mặt khó coi nói. "Bạch Liên Thánh Sứ, hắn lũng đoạn tiên nhân băng." Vương Khả sắc mặt cứng đờ. "Đúng vậy a, tiên nhân băng thừa thãi tại Bạch Liên Hoàng Triều Tiết Ma Sơn. Bạch Liên Thánh Sứ nắm vững tiên nhân băng tất cả. Muốn mua, cơ bản cũng là tìm hắn." Thỏ Vương giải thích nói. "Mẹ nó, mua chút tiên nhân băng ăn, đều lao lực như vậy sao?" Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. "Lão bản, người nói cái gì? Người mua tiên nhân băng là vì ăn?" Thỏ Vương trợn mắt nói. "Ách, làm gì? Ta lại không nói bản thân ăn." Vương Khả trợn mắt nói. Hiển nhiên không nghĩ thấu lộ quá nhiều. Tiên nhân băng là một loại hàn băng loại độc dược. Nhưng, hắn chân chính hiệu quả cũng không phải là độc a. Độc tính một dạng. Nó là một loại phong ấn trận pháp đỉnh cấp vật liệu. "Lão bản ngài không phải là vì bày trận mua tiên nhân băng sao?" Thỏ Vương kinh ngạc nói. "Ngươi chớ xía vào nhiều như vậy. Tiên nhân băng, ngươi nghĩ biện pháp cho ta nhiều làm một chút đến. Mặc dù Bạch Liên Thánh Sứ lũng đoạn tiên nhân băng, nhưng trên thị trường khẳng định cũng có một chút giải rác a. Ngươi đối Ác Thần đều tương đối quen thuộc. Ngươi giúp ta đi tìm một chút. Thực sự tìm không thấy, ngươi mua được một số người, để bọn hắn đi Bạch Liên Thánh Sứ chỗ lặng lẽ mua tiên nhân băng. Dù sao, cho ngươi tiền, ngươi cho ta làm đến." Vương Khả trầm giọng nói. "Ông chủ muốn bao nhiêu?" Thỏ Vương hiếu kỳ nói. "Tạm thời có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Ngươi đi hỏi a, vấn an giá, tới tìm ta lấy tiền." Vương Khả trầm giọng nói. "Tốt, tốt a." Thỏ Vương gật đầu một cái. "Mua đồ, chút chuyện nhỏ này có cái gì khó?" Thỏ Vương tự nhiên một tiếng đáp ứng. 3 ngày sau, Hồng Liên Thánh Sứ Đảo. Một chỗ bí ẩn cung điện. Bốn cái hắc bào nhân đều nhìn về phía Hồng Liên Thánh Sứ. Thương lành. Một cái hắc bào nhân trầm giọng nói. Là, đã triệt để khôi phục. Để cho các ngươi lo lắng. Hồng Liên Thánh Sứ cười khổ nói. Khôi phục là được. Nơi này, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Một cái hắc bào nhân trầm giọng nói. Ta nhìn chằm chằm vào. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ là, tình huống có chút không đúng. Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên trở về thì cũng thôi đi. Tại sao cùng Hắc Liên Thánh Sứ quấy ở cùng nhau? Hồng Liên Thánh Sứ sắc mặt khó coi nói. Một đám hắc bào nhân một trận trầm mặc. Không sai, gần nhất đích xác có chút không yên ổn. Những ngày gần đây, ta nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Phong. Mấy lần kém chút bị hắn phát giác. Mà Hoàng Thiên Phong ba ngày này, cũng tại tra rõ liên quan tới ác hoàng cùng chúng ta sự tình. Càng tra càng sâu, các ngươi biết đến, Hoàng Thiên Phong thân phận thế nhưng là ma thần. Hắn muốn tra sự tình gì? Ác thần đều tất cả mọi người cho hắn tất cả phương tiện. Ta lo lắng, không được bao lâu, Hoàng Thiên Phong liền có thể tra được một chút dấu vết để lại. Lại một cái hắc bào nhân trầm giọng nói. Một đám người lập tức lâm vào một cỗ yên tĩnh. Việc này không thể bại lộ. Một khi bại lộ, chỉ sợ, lại một cái hắc bào nhân nói ra. Không phải là không thể bại lộ, mà là, bọn họ đã hành động. Chúng ta tiếp tục chờ sao? Chờ đợi thêm nữa, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện a. Hồng Liên Thánh Sứ sắc mặt khó coi nói. Không sai, cái kia Hắc Liên Thánh Sứ thực lực, cũng cho chúng ta giật nảy mình. Trước đó hắc bào nhân kia nói ra, Hắc Liên Thánh Sứ, Hồng Liên Thánh Sứ sắc mặt hết sức khó coi. Trước ngươi cùng hắn một trận chiến, thế nhưng là kém chút chết ở trong tay của hắn. Ngươi cảm thấy hắn lấy gì? Hắc bào nhân kia hỏi. Hắc Liên Thánh Sứ, rất mạnh, nhưng, không thể so với ta mạnh quá nhiều. Cũng không sai biệt lắm. Hôm đó, nếu không phải Vương Khả bỗng nhiên xông lên hung hăng càn quấy. Hắc Liên Thánh Sứ chưa hẳn có thể chống bao lâu. Hắn cái gì đó niêm hoa chỉ. Phát ra hai đòn. Đã là cực hạn. Hồng Liên Thánh Sứ nhớ lại nói. Hắc Liên Thánh Sứ khoảng thời gian này. Một mực cũng ỷ lại ác thần đều không đi. Chỉ sợ cũng là phát hiện chúng ta dấu vết để lại. Cái kia Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên trở về. Ta phỏng đoán. Cũng là Hắc Liên Thánh Sứ thông báo. Một cái hắc bào nhân trầm giọng nói. Thế nhưng là, bọn họ trước kia không có giao tiếp a. Hắc Liên Thánh Sứ cho tới bây giờ không cùng Hoàng Thiên Phong nói một câu a. Làm sao bỗng nhiên liền, lại một cái hắc bào nhân trầm giọng nói. Cho nên, sự tình có chút thoát ly chúng ta nắm trong tay. Mặc dù Hoàng Thiên Phong cùng Hắc Liên Thánh Sứ cộng lại, đều ngăn cản không được chúng ta. Nhưng, ai biết kéo dài nữa còn có gì ngoài ý muốn đâu. Nhất định phải tiêu trừ những cái này uy hiếp. Trước đó hắc bào nhân trầm giọng nói. Tiêu trừ, ngươi là nói, diệt Hắc Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Thánh Sứ kinh ngạc nói. Một đám hắc bào nhân trầm mặc một hồi. Cuối cùng cùng một chỗ gật đầu một cái. Ngươi xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, có thể hay không bại lộ. Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Thánh Sứ ánh mắt sáng lên. Lại nhìn thấy hắc bào nhân kia lắc đầu. Sẽ không, 1000 năm trước, chậm chính là võ thần cảnh. Diệt hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Các ngươi ba ngày trước trận chiến kia, ta đã nhìn, chính như lời ngươi nói. Lúc ấy hắn mặc dù có thể giết ngươi, nhưng, đã là cực hạn, ta căn bản không cần xuất toàn lực. Hồng Liên Thánh Sứ trong mắt lóe lên một cỗ kinh hãi. Gật đầu một cái, tốt. Làm phiền Hắc Liên Nhân Hoàng. Ân, Hắc Liên Thánh Sứ hành cung. Vương Khả nhìn xem trước mặt Thỏ Vương. Ba ngày, ngươi liền giao cho ta cái này trả lời thuyết phục. Vương Khả trợn mắt nói. Lão bản, ta cũng không có cách nào a. Ta ra ngoài nghe tốt nhiều địa phương a. Không có, hiện ở trên thị trường tiên nhân băng. Cũng bị mất, toàn bộ bị thần bí người mua đi. Một khối cũng không có. Thỏ Vương vẻ mặt đau khổ nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Thỏ Vương. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không trả tiền nổi? Thật không phải chuyện tiền bạc. Ta thực sự nắm rất nhiều quan hệ. Thế nhưng là, thật một khối đều không có. Ta thậm chí còn mời một người bạn đi Bạch Liên Thánh Sứ Đảo đi. Nghĩ biện pháp mua đây. Thế nhưng là, gần nhất Bạch Liên Thánh Sứ cũng không bán. Một khối cũng không chịu bán. Tà Môn, Thỏ Vương vẻ mặt phiền muộn. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Thỏ Vương. Ta thu cái này thủ hạ. Có phải hay không thu sai? Liền điểm ấy năng lực làm việc. Mua khối tiên nhân băng cũng mua không được. Lão bản, ta thực sự tận lực. Thỏ Vương vẻ mặt buồn bực nói. Lão bản an bài chuyện thứ nhất. Sẽ làm đập. Thỏ Vương cũng không có mặt mũi bàn giao a. Thế nhưng là, ba ngày này thật chạy một lần đều không nghỉ. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Được rồi, quay đầu ta tìm người khác đi mua. Người bây giờ đi Hoàng Thiên Phong quý phủ. Giúp ta đi thúc thúc. Hỏi hắn có tin tức gì không có. Nhường hắn đem tin tức cho ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. A, đi Hoàng Ma Thần quý phủ. Thỏ Vương kinh ngạc nói. Làm gì? Nhường ngươi mua đồ mua không được. Chạy cho chân cũng sẽ không. Vương Khả trợn mắt nói. Không phải. Ta sợ bọn họ không để ý ta. Lại nói. Ta vẫn là lơ lửng ngục giam đào phạm đây. Vạn nhất, Thỏ Vương khẩn trương nói. Vương Khả mặt đen lên. Ngươi đều chạy ba ngày. Đều không người bắt ngươi. Ngươi sợ cái gì? Trước ba ngày, ta đều là che mặt ở bên ngoài mua tiên nhân băng. Ngay lập tức đi Hoàng Ma Thần quý phủ. Đến lúc đó khẳng định phải lộ diện. Ta sợ, Thỏ Vương lo lắng nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Thỏ Vương. Ngươi cũng là bởi vì che mặt, mới không có dám bán ngươi tiên nhân băng a. Đều tưởng rằng ngươi là đánh cướp, ai dám bán cho ngươi. Ta cái này thu tiểu đệ, thu cái kẻ ngu hay sao? Cầm một mai này lệnh bài đi. Vương Khả trừng mắt nhìn Thỏ Vương, đưa cho hắn một khối lệnh bài. Hắc Liên Thánh Sứ làm. Thỏ Vương kinh ngạc nhìn trong tay lệnh bài. Hiện tại, còn có người dám bắt ngươi sao? Vương Khả trợn mắt nói. Sẽ không, sẽ không. Có lệnh bài này, ta an tâm. Thỏ Vương lập tức kích động nói. Mà tôn ba ngày trước, nhất chiến thành danh. Lúc này, ai còn dám tìm phiền toái? Vậy còn không mau đi. Vương Khả trợn mắt nói. Liền đi, liền đi. Thỏ Vương quay đầu chạy. Vương Khả thở sâu. Lúc này mới đè xuống nổi nóng. Vào thời khắc này, một cái Hắc Liên Thánh Sứ thủ vệ đi tới. Thần Long giáo chủ. Cái kia thủ vệ cung kính nói. A, ngươi không phải ma tôn thủ vệ sao? Thế nào? Làm sao ngươi tới tìm ta? Ma tôn xuất quan. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Không phải. Ma tôn nói. Hắn muốn bế tử quan. Để cho người ta không nên quấy rầy hắn. Để cho ta thông chi ngươi. Nói đêm nay. Ma tôn đệ tử muốn đến. Cho ngươi đi tiếp một chút. Cái kia thủ vệ cung kính nói. Ma tôn đệ tử. Vương Khả nhướng mày. Bỗng nhiên, Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ma tôn đệ tử là ai? Đó không phải là Long Ngọc sao? Long Ngọc đêm nay muốn đến. Ở đâu? Ta đi tiếp. Vương Khả kích động nói. Ách, liền ở Hắc Liên Thánh Sứ đảo bên cạnh cái kia tiểu thạch đầu hải đảo. Liền ở phương hướng kia. Hai ngày trước ta chỉ cho ngươi xem qua. Ma tôn nói. Hắn sẽ tại sau khi trời tối đến. Cho ngươi đi tiếp. Thần Long giáo chủ. Nếu không, ta an bài một số người. Cùng đi với ngươi a. Cái kia thủ vệ lập tức nói ra. Không muốn. Tuyệt đối không nên. Ta một người đủ rồi. Chính các ngươi nghỉ ngơi đi. Vương Khả lập tức ngăn lại nói. Nói đùa cái gì. Đi gặp Long Ngọc. Ta còn mang theo các ngươi đám này bóng đèn. Ta lại không bệnh. Ách, tốt a. Cái kia thủ vệ nói ra. Vương Khả lại vội vã quay đầu muốn đi. Thần Long giáo chủ. Bây giờ cách trời tối còn sớm a. Ngươi hiện tại liền đi. Cái kia thủ vệ kinh ngạc nói. Không phải. Ta là trở về phòng tắm rửa thay quần áo một lần. Vương Khả lưu lại một câu. Liền mất tung ảnh. Thủ vệ ngừng lại tại nguyên chỗ, sững sờ một hồi lâu, Người đi tiếp Ma Tôn đệ tử, cần phải tắm rửa thay quần áo sao? Người cái này chính thức có chút quá mức a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.